xuyên qua thập niên 70 gả cho con trai của xưởng trưởng. Chương 36, tâm sự 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Tưởng Triệt mới ngập ngừng chốc lát. Nếu không anh thử đi tìm anh Ngô xem. Trước kia, những chuyện kiểu này trong nhà không cần anh phải bận tâm nên nhất thời anh cũng không có cách nào khác. Mắt thấy chuyện đã đi theo hướng phát triển mà mình muốn. Ngụy Huyên dù trong lòng kích động nhưng mặt thì tỏ vẻ khó xử. Chuyện này không hay lắm đâu. Chẳng may bị phát hiện thì sao? Cẩn thận một chút sẽ không có chuyện gì. Thấy vợ sợ, Tưởng Triệt thuận miệng an ủi một câu chứ thực ra trong lòng anh cũng không nắm chắc. Đừng chỉ nhìn cái tiếng du thủ du thực của Tưởng Triệt truyền đi khắp nơi. Thực tế anh đúng là chưa từng làm chuyện gì bất thường. Thứ nhất, anh không thiếu ăn không thiếu uống. Không cần phải tự mình mạo hiểm. Thứ hai, cũng nhờ công cha Tưởng từ nhỏ tới lớn tận tâm chỉ bảo nên lười một chút thì chẳng sao nhưng ngàn vạn lần không thể làm mấy cái chuyện phạm vào quy. Tắc, cho nên tới tận giờ anh vẫn rất chú tâm. Dù mối quan hệ giữa anh và Ngô vẫn tốt như vậy nhưng anh đều không dính líu tới. Chỉ có điều bây giờ không phải nhà cần dùng sao. Thỉnh thoảng một lần chắc cũng không có vấn đề gì. Đâu nhỉ, Ngụy Huyên lại càng không phải nói. Cô đương nhiên không cố ý hại Tưởng Triệt. Bây giờ đã là cuối năm 76. Chính sách sẽ thay đổi chiều gió sớm thôi. Quản lý cũng không nghiêm khắc bằng lúc trước cho nên chỉ cần Tưởng Triệt cẩn trọng một chút căn bản sẽ không xảy ra chuyện. Hai người quyết định những thứ cần để mời khách. Ngày hôm sau Tưởng Triệt cầm theo tiền tìm được điểm liên lạc ngày thường của Ngô Vận. Đàn em dưới trướng Ngô Vận đều biết Tưởng Triệt. Nhìn thấy vị tổ tông này tới liền vội vàng mở cửa mời anh vào. Anh Triệt, anh đến tìm đại ca của bọn em sao? Anh ấy không ở đây nhưng chắc hẳn sẽ về bây giờ. Nếu không anh ngồi xuống đợi một chút. Được, anh đi bộ bên này một chút. Mày không cần phải để ý đến anh. Bận thì đi làm đi. Dạ, vậy anh có việc thì gọi em. Tưởng Triệt chỉ ngồi đó trơ mắt nhìn một khoảng thời gian không dài đã thấy ba đợt giao hàng. Thỉnh thoảng lại có người tới lấy hàng. Anh âm thầm tính toán trong lòng một chút. Được đó. Không tính thì không biết chứ tính thì đúng là không tưởng. Việc làm ăn này của Ngô Vận thật lớn. Ngày nay kiếm ít nhất cũng phải mấy trăm. Trước kia chỉ biết làm vậy kiếm được tiền nhưng cũng không trực tiếp nhìn thấy để rồi cảm thấy bị đả kích như vậy. Không đợi anh lấy lại tinh thần từ cảm giác khiếp sợ này. Ngô Vận đã trở về. Trong tay còn cầm một giỏ đồ. Anh ta giao giỏ cho đàn em. Đang muốn đi nghỉ ngơi. Chuyến này bận bịu làm anh ta mệt mỏi. Thì lại nghe đàn em dì tai nói. Lão đại, anh Triệt tới rồi. Anh Triệt nào cơ. Anh mệt đến mức đầu óc cũng trơ ra rồi. Ánh mắt anh ta nhìn vào bên trong. Hóa ra là tiểu tử Tưởng Triệt này. Bình thường tên nhóc này rất hiếm khi tới chỗ anh ta. Cũng khó trách tại sao anh ta nhất thời không nhớ ra được. Anh ta xua xua tay với đàn em. Được rồi, mày bận thì cứ đi đi. Hiếm có thật, Tiểu Triệt, hiếm khi có thể trông thấy cậu ở chỗ anh. Anh ta hiểu rằng đứng thấy Tưởng Triệt không để người ngoài lọt vào mắt. Thực ra anh làm việc rất biết nặng nhẹ. Chưa bao giờ dính tới chuyện như này. Tưởng Triệt còn chưa tiêu hóa hoàn toàn chuyện anh em tốt với anh thực sự là một ông chủ lớn. Ông chủ lớn đã xuất hiện trước mặt anh, nhất thời không phản ứng lại được với câu trêu đùa của anh ta. Ngô Vận thấy anh ta như vậy ngay lập tức hiểu lầm. Nhíu mày, thu lại nụ cười trên mặt. Sao vậy? Có phải trong nhà có chuyện gì rồi không? À, không phải, là em dọn nhà, muốn mời anh và mấy người bạn ngày mai tới nhà ăn bữa cơm. Thiệt tình, chút chuyện nhỏ này cậu nói thẳng không được sao? Dọa anh sợ giật mình, vừa biết không có chuyện gì lớn, Ngô Vận mới bình tĩnh trở lại. Anh biết rồi, cậu cho anh địa chỉ, mai anh sẽ tới. Tưởng Triệt biết mình đã làm trò cười, cũng có chút lúng túng sờ lên mũi. Sao, còn có việc gì à? Ngô Vận thấy anh còn chưa có ý đi liền hỏi tiếp. Tên nhóc này hôm nay có chút khác thường, bấy giờ Tưởng Triệt mới nhớ tới chuyện chính của mình. Không phải là em mời khách sao? Còn thiếu chút đồ, em không có cách liền nghĩ tới tìm anh. Ha ha, Ngô Vận quan sát anh từ trên xuống dưới mấy lần. Còn có thể nghĩ đến chuyện tìm anh quả không lầm chút nào. Cậu thiếu gì nói với anh, mai anh đưa thẳng tới cho cậu. Tưởng Triệt thấy ý của anh ta là không định thu tiền. Vậy sao được, nếu chuyện này đặt vào hoàn cảnh lúc trước cũng được. Giữa anh em ai nói cái này. Nhưng trước khi đi lần này, vợ anh đã dặn chắc như đinh đóng cột rằng nhất định phải trả tiền. Nếu không còn có thể coi là anh mời khách hay không? Cách Trương.